phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 207, Lồng Lộng Minh Cung. Canh 2, trước đó La Vân Lực chú ý, đều đặt ở trong ngăn tủ những bảo bối kia trên, lại thêm ngăn tủ phía dưới kiện bảo bối này tản ra linh khí quang mang. Cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, bị trong ngăn tủ những bảo bối kia linh khí quang mang cho che giấu, cho nên không có phát hiện, thẳng đến lúc này muốn đi, mới nhìn đến, nguyên lai này ngăn tủ phía dưới, còn cất giấu có bảo bối, cũng không biết có cầm hay không đứng lên, mà ở nằm xuống về sau, La Vân cũng không nhìn thấy ngăn tủ phía dưới có cái gì. Nhưng linh khí quang mang là chân thật tồn tại, không giả được. A, nhìn kỹ, La Vân mới phát hiện, nguyên lai tại ngăn tủ dưới đáy cùng trên sàn nhà, có một tầng màu đỏ sậm mực cấu. Linh khí quang mang chính là từ những này mực cấu bên trên tán phát ra tới. Tầng này màu đỏ sậm mực cấu, mặc dù trải lên một tầng thật dày bụi đất, nhưng cách rất gần, vẫn như cũ có thể ngửi được mùi mực xa xăm kéo dài, thấm vào ruột gan. Tòa nhà này tầng thứ hai, hẳn là một ít có địa vị minh phủ thần linh làm việc nơi chốn. Bọn họ ở đây, dùng bút son đồng ý, định người sinh tử, định quỷ thưởng phạt. Nếu là thần linh sử dụng, khẳng định không phải bình thường đỏ và đen, nói không chừng là linh tài liệu, thậm chí là pháp khí. Tại cái này trong ngăn tủ, hẳn là gửi một chút đỏ và đen thỏi. Về sau minh phủ chúng thần chết đi, đặt này trong ngăn tủ đỏ và đen, không biết bởi vì nguyên nhân gì tan chảy, theo ngăn tủ khe hở thẩm thấu nhỏ xuống đến trên sàn nhà, mới tạo thành những này màu đỏ sậm mực cấu. Nó ẩn chứa linh khí, cũng bởi vậy bị suy yếu, nhưng nó lại thế nào yếu bớt, cũng là thần linh dùng để câu quyết người sinh tử, quỷ trích hy thưởng phạt mực thiêng. Nếu là có thể đưa chúng nó mang về, dùng tại vẽ bùa chế khí phía trên, nhất định có thể làm uy lực lớn biên độ tăng lên. Mặc dù đoán được màu đỏ mực cấu lai lịch cùng tác dụng, nhưng La Vân cũng không phải là rất kích động. Dù sao những này mực cấu có thể hay không cầm được đi vẫn là cái vấn đề đâu. Bất quá, tóm lại là muốn thử một chút. La Vân lúc này dùng hô phong quyết, gọi một cỗ gió, để nó hóa thành sắc bén dao gió, nếm thử xem có thể hay không đem những này mực cấu theo tủ thực chất cùng trên sàn nhà chóc xuống. Kết quả làm hắn rất kinh hỉ. Những này mực cấu không chỉ có thể chóc xuống, cũng có thể bị gió đưa đến trong tay hắn. Ha ha, bảo bối này có thể mang đi. La Vân lúc này mới cao hứng cũng kích động lên, gọi càng nhiều gió, đem nơi này mực cấu toàn bộ cạo xuống, cũng thổi tan mực cấu phía trên bụi đất, thu tập được cùng nhau. Cuối cùng, La Vân thu tập được mực cấu, tập hợp một chỗ, không sai biệt lắm có một người to bằng nắm đấm. Hắn theo trong túi lấy ra mấy trương trống không giấy vàng, đem những này mực cấu phân đến mấy trương trên giấy vàng, sau đó gấp gói kỹ. Cái ngoài ý muốn này thu hoạch làm hắn thật cao hứng, cũng hòa tan không thể mang đi hết thảy bảo bối thất vọng. Rời đi gian phòng này về sau, La Vân lại đi tới địa phương khác tìm kiếm bảo bối. Tòa nhà này chỉ có 2 tầng, không còn đi lên thông đạo, mà La Vân cũng không thể đủ lại tìm đến khác bảo bối. Đoán chừng một chút thời gian, cách rời đi phong đô còn có hơn 1 phút đồng hồ. La Vân không nghĩ lãng phí thời gian này, dự định rời đi tòa nhà này, đến gần đây đi lục soát một chút, xem có thể hay không lại tìm được một ít bảo bối. Mặc dù ở bên ngoài trong bóng tối cất giấu có thật nhiều quỷ, những này quỷ đối với hắn cũng nhìn chằm chằm, nhưng La Vân cũng không phải là rất lo lắng, bởi vì những này quỷ vừa mới kiến thức qua nghiêu đầu chân dung uy lực, chịu này chấn nhiếp, đều lẫn mất xa xa, không dám quá mức tới gần. hắn cho dù đi ra tòa nhà này, chỉ cần không rời quá xa, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Lùi một vạn bước nói, coi như những này quỷ trong, có gan lớn, muốn tại hắn đi ra cao ốc, tập kích hắn cướp đoạt bảo bối. Hắn La Vân coi như đấu không lại, trốn về lâu trong, vẫn là không có vấn đề. Dù sao những này quỷ, đều trốn ở khá xa địa phương, xông lại cũng là cần thời gian. Hắn hoàn toàn tới kịp rút lui, cầu phú quý trong nguy hiểm. La Vân quyết định liều một phát. Tất nhiên, mấu chốt nhất vẫn là La Vân một cái phán đoán. Hắn cho rằng nhà này cao ốc, nếu là một cái minh phủ các thần linh làm việc nơi trốn, vậy nó gần đây những kiến trúc này rất có thể cũng đều là thần linh làm việc nơi trốn. Chỉ là bộ môn khác biệt, chức quyền có khác. Nếu là những kiến trúc này đồng dạng không có lọt vào quỷ cướp bóc, vậy hắn liền phát, cho dù ở trong đó bảo bối, cũng cùng tòa nhà này trong đồng dạng, đại bộ phận đều là hắn không cầm lên được. Nhưng chỉ cần có thể cầm lấy một hai kiện, cũng là kiếm được a. Việc này không nên chậm trễ. La Vân lập tức hành động đứng lên. Vì tiết kiệm thời gian, hắn cũng không đi thang lầu, dù sao lầu đó bậc thang cũng sập. Hắn triệt hồi nâng ở trên người sức gió, đồng thời dùng sức chìm xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng vang trầm, dưới chân sàn nhà nát ra một cái hố. La Vân thì theo bay tán loạn bụi đất cùng mảnh gỗ vụn, rơi xuống tầng dưới cùng, chân hơi dính địa. Hắn lập tức ra tốc hướng lâu bên ngoài chạy đi. Chỉ có hơn một phút đồng hồ thời gian, muốn lại tìm đến bảo bối, nhất định phải nắm chặt mỗi một giây. La Vân nhanh như là một trận gió, xông ra nhà này cao ốc. Lâu bên ngoài bầu trời vẫn như cũ là tối tăm mờ mịt, đen kịt, giống như này phong đô bầu trời vẫn luôn là cái bộ dáng này sẽ không thay đổi. Chí ít tại La Vân đến này mấy lần trong, liền không gặp ngày này là mặt khác một bộ dáng. Xông ra cao ốc, La Vân nhìn trái phải một cái, muốn xác định chính mình hướng đi nơi đâu. Nhưng lại tại lúc này, hắn thấy được một cái cao vút trong mây tiêu nguy nga kiến trúc. Là một tòa cung điện. Cung điện kia, ngay tại cao ốc bên trái đằng trước, cách bao xa không biết, nhưng theo cao ốc nơi này, có thể đưa nó thấy hết sức rõ ràng. Nó lại lớn lại cao, phẳng phất là một ngọn núi. Toàn bộ cung điện phân 9 tầng, mỗi một tầng đều có gần như 100 mét cao lầu các. Tòa này 9 tầng cung điện, trọn vẹn là có 1000 mét chi cao. Cho dù là nhân gian, cũng không có cao như thế kiến trúc. Hiện nay đã có tối cao kiến trúc là Địch Bái Tháp, có 828 mét cao. So tòa cung điện này vẫn là thấp không ít. Chớ đừng nói chi là tại quy mô trên, tại to lớn trình độ trên, Địch Bái Tháp xa xa không cách nào cùng tòa này cung điện to lớn so. Đây là lấy quỷ thần chi lực xây dựng mà thành cung điện. Nhìn thấy nó, La Vân trong lòng ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Tòa cung điện này mỗi một tầng, ngoại trừ kia cao cao lầu các bên ngoài, còn có tạo hình tinh mỹ mái cong đấu củng, mà tại mỗi một tầng mái cong phía trên đều nặn lấy có pho tượng. Kia là từng vị âm thần, từng tôn quỷ tiên, bọn họ hoặc lớn hoặc nhỏ, có không đủ 1 mét, có lại cao tới 7-8 mét. Hết thảy âm thần cùng quỷ tiên đều mặt hướng lấy tòa này cung điện to lớn, tựa như là thời cổ bách quan vào triều yết tiệc hoàng đế đồng dạng. Tòa cung điện này chẳng lẽ chính là phong đô đại đế chỗ ở? Cái này phong đô thành trong hoàng cung, La Vân hiếu kỳ suy đoán. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn lại dâng lên một tia cổ quái cảm giác. Tòa cung điện này tác dụng, chỉ sợ không chỉ là làm việc cùng ở lại đơn giản như vậy. Phong đô thành trên bầu trời bỗng nhiên thổi lên một trận gió. Này gió thổi tại tòa cung điện kia trên, một mảnh êm tai chuông âm thanh truyền ra, không chỉ có La Vân nghe được, nơi xa những cái kia giấu ở trong bóng tối quỷ cũng đồng dạng nghe thấy được. Bọn họ đều say mê tại tuyệt vời này tiếng chuông bên trong. Trong thoáng chốc, trước mặt bọn hắn hết thảy cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.